Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 861, chương 865, Tất Dạng Phiền Não. Giữa không trung bên trên đoạt nhảy dù, cái này rất cường thế, bất luận là từ góc độ nào nhìn lại, cái này mức độ nghịch thiên thét lên người sinh tử khó tin. Cùng ở tại một bên khác, Lưu Du vừa rồi thối lui ra khỏi trò chơi, mới vừa duỗi đem lưng mỏi, ở trước mặt hắn lập tức nổi lên một tấm giả lập màn huỳnh quang. Á nữ vương Avatar xuất hiện ở phía trên, tiểu thế giới này đã bị nàng WeChat nơi bao bọc, có thể tại bất luận cái gì phạm vi bất kỳ xó xỉnh nào tìm tới nàng nghĩ muốn tìm người. Có việc, tấm này màn huỳnh quang bắn ra, Lưu Du suy tư lông mày. Hỏi, Lưu Hạo Nguyệt bên người xuất hiện cao khoa sản phẩm, từ địa cầu trước mắt văn minh khoa học kỹ thuật đến xem là cũng không tồn tại, nhưng từ hắn tiếp xúc văn minh khoa học kỹ thuật đến xem là cùng ta cùng một cấp bậc. Á nữ vương Trang nghiêm giải thích nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt đi chính là hoang đảo, cùng Rowley quốc binh sĩ tiếp xúc, chẳng lẽ lần này bọn họ đầu nhập diễn trò là cổ minh cho khoa học kỹ thuật vũ khí. Lưu Du sờ lên cằm, ánh mắt khá là mãnh liệt, bất quá có Thanh Long bảo hộ, hắn cũng là tiết kiệm được phân tâm. Hạm trưởng, ta đề nghị lần này diễn tập hoàn thành về sau, để cho Tiểu Hạo Nguyệt trở về a. Ta cảm thấy cái kia phiến hoang đảo không đơn giản như vậy. Á nữ vương nói ra, sau đó nàng Avatar biến mất. Cái kia giả lập trên màn hình xuất hiện một tòa hoang đảo mô phỏng đồ hình. Tại hoang đảo này đồ hình bên trên bị hư tuyến câu lạc đắc cực kỳ hoàn chỉnh. Nguyên lai khắp nơi đưa Tiểu Hạo Nguyệt tiến về hoang đảo chiếc phi cơ kia bên trên, bị Á nữ vương An gắn máy thu hình. Từ đó cái này một đảo lớn giả lập hình thái mới bị thu lục trở về. Hơn nữa, từ Á nữ vương phân tích đến xem, tại dưới hoang đảo này, chôn giấu năng lượng to lớn nguồn nhiệt thể. Thông qua phân tích, cái này năng lượng nguồn nhiệt thể cũng không phải là địa cầu sản phẩm, có lẽ là đến từ ngoài hành tinh sản phẩm. Tất Dạ nói qua, hoang đảo này vấn đề Hoa Quốc cùng Rowley Quốc cho tới nay tồn tại khá lớn cạnh tranh. Bất quá nhà khoa học điều tra chỉ huy phát hiện cái kia hòn đảo phía dưới cũng không tồn tại bất kỳ mỏ, thậm chí dầu hỏa, mà cổ minh sở dĩ lựa chọn Rowley Quốc, có lẽ là mục đích của bọn hắn, không chỉ là vịn yếu trông mạnh, cầm xuống Thái Sơn, hoặc là bọn họ trước một bước kế hoạch là tòa này hoang đảo. Lưu Du nghĩ một hồi, quyết định sau cùng đi tìm Tất Dạ nói chuyện, tại vấn đề của phương diện này, cái sau là chuyên gia, tăng thêm Tiểu Hạo Nguyệt một lát không có nguy hiểm, hắn cũng không cần lo lắng. Từ đầu đến cuối, xem như chơi một cái trò chơi liền tốt. Lưu Du từ bát cảnh cung đi ra, nhìn ra xa trước mắt phương, đó là một mảnh bát ngát cương thổ. Tại đó, vô số máy móc đang tải đi cả ngày lẫn đêm làm kiến trúc. Rất nhanh, nơi này liền quật khởi siêu hiện đại hóa một tòa thành thị. Lần trước ngươi đoạt lại chiếc chiến thuyền kia, có rất lớn giá trị nghiên cứu, đi qua sơ bộ cải tạo, hiện tại đã có thể sử dụng. Á nữ vương biết rõ Lưu Du muốn xuất được, sở dĩ đề cử hắn làm quen một chút chiếc chiến thuyền kia. Tương lai cùng cổ minh triển khai chính diện trùng kích, chiến thuyền bị xếp vào chiến trường, đây là tránh không khỏi. Ta đã biết, Lưu Du gật đầu một cái. Lúc này, tiểu thế giới trên không truyền đến không khí bị nghiền nát thanh âm. Ngay sau đó một chiếc đốt hao tổn kim quang chiến hạm hoành không xuất hiện. Cái kia khổng lồ thân thuyền che rơi nửa bầu trời. Lưu Du xoay người lại càng đi lên, cùng Á Ngữ Vương cùng nhau rời đi nhóm giới. Từ bát mạch không gian sau khi rời đi, chiếc này chiến thuyền như trong biển chi cá voi, bay lên không nhảy ra. Cái này bỗng nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, làm cho phụ cận một chút ẩn sĩ tiểu môn phái sợ hãi thán phục hết sức. Cỗ khí tức ngột ngạt, làm cho trong bọn họ tâm từng trận ngạt thở. Từ khi Lưu Du cưỡng ép xóa đi bát mạch không gian bên trong cổ tu về sau, xung quanh tiểu môn phái bên trong cổ tu đều rối rít rút lui. Bọn họ đều biết, ba vị bán thánh đều còn bị giết một người, Như Lại tiếp tục chờ đợi. Cái kia cùng ở tại hang hổ xung quanh khác nhau ở chỗ nào? Khởi động ngắn ngủi vượt qua không gian, tọa độ 275. Chiếc này chiến thuyền không chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh của cấp thánh, còn có thể tiến hành xúc động nhảy vọt. Bất quá bây giờ bọn họ thân trên địa cầu, chỉ cần vượt qua liền có thể. Chỉnh chiếc chiến thuyền là từ Á Nữ Vương thao túng, làm chỉ lệnh truyền đạt về sau. Chiến thuyền trên bong radar hội tụ trên một tầng kim quang, tiếp theo một cái chớp mắt liền vượt qua ra ngoài, triệt để biến mất tại vùng trời này. Cùng lúc đó, tọa lạc tại Bắc Bộ núi bí mật trong quân khu, nơi này là Hoa Quốc chính phủ lớn nhất cơ mật nơi trốn. Bởi vì trong này, toàn bộ đều là từ võ giả tạo thành, thậm chí cổ tu hiện lên về sau, bộ phận cổ tu cũng gia nhập nước Hoa đội ngũ. Bây giờ xem ra, Hoa Quốc chính phủ cổ tu lực lượng đã xưa đâu bằng nay. Mà tất giả làm cho này 13 khu thủ trưởng nhân vật phần lớn thời gian đều đợi ở chỗ này đâu. Hơn nữa 13 khu cùng mấy vị kia cổ tu trao đổi liên minh sự tình, việc quan hệ trọng yếu, lúc trước hắn là chính phủ nói một chút danh chấn trong nước bên ngoài Lưu đại sư, bây giờ càng kéo lại như vậy mấy vị cường đại cổ tu. Sở dĩ hắn có khả năng ngồi lên 13 khu cái này nhân vật số 1, thực không đủ, đợt thứ nhất đàm phán đã rơi xuống, nhưng tất dạ làm sao cũng không vui. Rời đi hội trường về sau, phía trước viện trong vườn hoa phun khói lên đến, theo sau lưng thư ký cũng sầu mi khổ kiểm. Thủ trưởng, bọn gia hỏa này quả thực là công phu sư tử ngoạm. Cái này một yêu cầu đã rất quá đáng. Nếu như xuống chút nữa đàm phán nội dung, chỉ sợ là lật đổ chúng ta hợp tác ranh giới cuối cùng. Thư ký nói ra, ta làm sao lại không biết, có thể đây là chuyện không có cách nào khác, phải lớn mạnh, phải có hy sinh. Tất dạ nói ra, thở dài, chính là cái này hy sinh quá lớn. Ba vị cổ tu nguyện ý gia nhập Hoa Quốc quân đội, xem như nội tình lực lượng, thế nhưng là yêu cầu của bọn hắn, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. 13 khu xem như mạnh nhất để giành bộ môn, nhưng bọn hắn lại để cho làm đến vị người. Nếu quả thật như thế, vậy hắn tất dạ chẳng phải là tự tay đem mình mất quyền lực đi ra. Cái này tiến lên một bước nói, cổ tu những người này còn đáng tin chút, còn có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là vì quốc gia, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, có thể nghĩ đến bọn họ bản mặt nhọn kia. Nếu như mình mất quyền lực về sau, bọn họ làm sằng làm bậy, như thế chẳng những tổn hại ích lợi quốc gia cùng an toàn bảo hộ, mình cũng thành dẫn sói vào nhà tội nhân. Ai cũng không phải là người người cũng giống như Lưu đại sư như thế. Mặc dù hắn chơi bời lêu lổng, nhưng lại thực lực còn tại đó. Đối với quyền vị sự vật là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Tất dạ buồn rầu hết sức. Rowley quốc vấn đề đã không phải là trong chính trị có thể giải quyết, cho nên dưới mắt chỉ có thể dựa vào võ giả lực lượng. Rõ bên trên không được, vậy liền ngầm hạ thực lực thấy rõ ràng. Đúng lúc này, mảnh không gian này bầu không khí ngưng kết lại, một cỗ hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ khủng bố áp bách giáng lâm xuống, làm cho toàn bộ 13 khu lâm vào khủng hoảng. Đang nghỉ ngơi ở giữa cái kia, ba vị cổ tu bị kinh động đi ra, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Bất quá phần này kiềm chế chỉ là tạm thời, cũng không có bất kỳ cái gì nguy cơ xuất hiện. Có vẻn vẹn một thân ảnh từ trên cao bên trên hạ xuống, tốc độ rất nhanh, rơi xuống lúc nổ tung một mảnh bạch quang, làm khói trắng tan hết. Lưu Du đột ngột xuất hiện ở Tất Dạ trước mặt. Các ngươi vừa nãy là đang nói ta sao? Lưu Du chậm chậm mà đến, nhàn định mà hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.